Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 938, cầm tù băng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về bên trong băng bảo, băng nữ lần nữa sử dụng giả thiên linh, chẳng qua lần này sử dụng về sau, nàng tỏ ra hết sức yếu ớt, thoạt nhìn vô cùng hao tồn. Ngay cả khủng cụ cấp cường giả sử dụng giả thiên linh tiêu hao nghiêm trọng như vậy, không biết giả thiên linh có phải cái linh đang mà đế đại nhân muốn hay không? Chu Văn hiện tại đã có thể xác định, hắn không có thuận lợi truyền tống đến địa phương đế đại nhân kỳ vọng, nhưng hình dáng giả thiên linh lại giống linh đang mà đế đại nhân miêu tả như đúc, nhưng cũng có thể đơn thuần giống thôi chứ không là một. Băng bảo lần nữa đi tới khu vực núi lửa, băng nữ lại đem băng bảo co nhỏ lại thành chiếc nhẫn nhỏ thu băng bảo vào. Chu Văn mang theo băng nữ cùng nhau đi đến núi lửa nói. Chính ở chỗ này, ngươi đi vào trong hồ lô đi. Băng nữ cau mày nói. Ngươi mở không gian thông đạo trước ta đi vào cũng không muộn. Mặc dù ta không thông minh lắm, nhưng cũng không kẻ ngốc. Ta mở ra không gian thông đạo, ngươi trực tiếp tiến vào, lưu lại một người ta chờ chết ở đây. Chu Văn hết sức kiên quyết lắc đầu nói. Băng nữ suy nghĩ một chút nói. Được rồi, đưa hồ lô cho ta. Chấm, băng nữ có lòng tin sẽ không bị cái hồ lô này vây khốn, cho nên cũng không quá mức cố chấp. Tốt, hiện tại ta sẽ mở không gian thông đạo, chờ một chút chúng ta có thể truyền tống đi địa cầu. Chu Văn nói xong, cầm hồ lô trực tiếp đem hồ lô ném vào hỗn độn châu. Hồ lô có khả năng bị đánh phá, nhưng hỗn độn lại đại thần chí bảo trong truyền thuyết đoán chừng băng nữ không dễ dàng đánh vỡ hỗn độn châu trốn đi. Băng nữ rõ ràng còn chưa phát hiện, nàng được đưa vào một không gian đặc thù, Chu Văn cũng không nói rõ ràng, chờ nàng đợi không kịp lại đem nàng phóng xuất cũng không muộn. Đương nhiên, Chu Văn phóng xuất đơn thuần phóng xuất nàng ra khỏi hồ lô, nàng vẫn còn bên trong không gian hỗn độn miễn nàng làm hỏng hồ lô. Hiện tại Chu Văn cũng không biết rốt cuộc đã tới thời hạn 36 giờ chưa, không dám chậm trễ, trực tiếp hướng về núi lửa trước đó. Hắn nào cần đánh mở không gian thông đạo gì, không gian thông đạo đỉnh đồng thau vẫn luôn mở có điều thời gian chỉ có 36 tiếng. Cũng may thời điểm Chu Văn trở lại núi lửa có chất lỏng màu xanh lam, không gian thông đạo trong lam trì vẫn mở, Chu Văn không chút do dự chui vào, trong lòng của hắn còn có chút thấp thỏm, vạn nhất không gian truyền tống xuất hiện sự cố, không biết có thể an toàn trở về lộc đài được không? Trải qua thời gian dài truyền tống về sau, Chu Văn thấy chính mình về tới bên trong đỉnh đồng thau, cửu vị yêu hồ đang nhìn chằm chằm hắn, trong lòng lập tức vui vẻ. Lời ta nhờ ngươi truyền, ngươi đã đưa đến hay chưa? Cửu vị yêu hồ hỏi Chu Văn. Mặc dù có chút khó khăn trắc trở, có điều cuối cùng vẫn gặp được đế tân, truyền lời của ngươi tới. Chu Văn nói xong, đem bảo châu cửu vị yêu hồ cho hắn trả về. Hắn có nói gì hay không? Cửu vị yêu hồ do dự hỏi. Hắn cũng nhờ ta truyền một câu cho ngươi, có điều chỉ có một chữ chờ. Chu Văn đem lời đế tân truyền đạt lại cho cửu vị yêu hồ. Cửu vị yêu hồ nghe xong lại hơi ngẩn ra, trên mặt hồ ly lại lộ ra vẻ phức tạp của nhân loại, rất lâu sau mới há miệng thu hồi bảo châu trong tay Chu Văn về. Ngươi đi đi, cửu vị yêu hồ không có ý định giết chết Chu Văn, thậm chí không hoài nghi lời nhắn Chu Văn mang về là thật hay giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trước đó hơi hoài nghi, nhưng nghe được chữ chờ, nàng lại không hề hoài nghi nữa, bởi vì có một số việc không phải người trong cuộc không hiểu, người ngoài không bắt chước được. Một chữ chờ đơn giản, đã khiến cửu vị yêu hồ hiểu rất nhiều. Chu Văn cũng không dám dừng lại ở đây quá lâu, bên trong kỳ sơn này số lượng tồn tại kinh khủng nhiều lắm, ngoại trừ cửu vị yêu hồ bên ngoài, khẳng định còn có khủng cụ cấp tồn tại. Trước đó Chu Văn thấy bốn tôn ma tướng tượng thần kia, Chu Văn hoài nghi nó rất có thể là cường giả khủng bố bị phong cấm. Rời đi về sau, Chu Văn vội vàng hướng về phía bên ngoài lộc đài mà đi. Ngươi đang làm cái gì? Còn chưa truyền tống đến địa cầu sao? Băng nữ trong hồ lô cảm giác không thấy tình huống bên ngoài, có điều thời gian đã quá lâu Chu Văn còn chưa rời khỏi lộc đài, nàng đã bắt đầu hoài nghi. Đến rồi, ngươi có thể ra ngoài. Chu Văn mở miệng hồ lô ra. Băng nữ lại có chút hoài nghi, bởi vì nàng là khủng cụ cấp dị thứ nguyên sinh vật buông xuống địa cầu, lại nhận hạn chế nhất định không thể bảo trì thực lực nguyên bản khủng cụ cấp. Nhưng hiện tại nàng lại không cảm giác thân thể mình nhận chút hạn chế nào, cho nên nàng không tin đã đi tới địa cầu. Có điều nếu Chu Văn không giam cầm nàng, nàng tự nhiên không cần phá hư hồ lô chui ra khỏi hồ lô. Băng nữ mới từ trong hồ lô chui ra ngoài, phát hiện hồ lô bên người biến mất không thấy nữa, mà bản thân nàng lại bên trong một mảnh hư vô hỗn độn, bốn phía đều là không gian vô biên vô tận, lại không thấy thân ảnh Chu Văn đâu, cũng không nhìn thấy địa cầu, băng nữ lập tức ý thức sự tình không đúng. Ngươi làm gì? Băng nữ đã hóa thân khủng cụ cấp đánh ra băng quang kinh khủng, muốn thử xem rốt cuộc nơi này rốt cuộc thế nào. Nhưng băng quang kinh khủng của nàng trực tiếp đánh ra ngoài, những nơi đi qua không có bất cứ thứ gì ngăn cản, nhưng băng quang lại không thể đến phần cuối, phảng phất không gian hư vô này vô cùng vô tận, khiến sắc mặt băng nữ trở nên khó coi. Nơi này chính là địa cầu, chúng ta đã đến địa cầu, có điều để ngươi bị lực lượng địa cầu gây thương tích cho nên ta tạm thời tìm một chỗ ở cho ngươi, ngươi an tâm ở đây lánh nạn đi. Chu Văn nói, ngươi tốt nhất biết ngươi đang làm cái gì, nếu để cho ta ra ngoài, ngươi biết ngươi có kết cục thế nào không? Băng nữ lạnh mặt nói, Chu Văn cũng không tức giận nói, ta tốt với ngươi như vậy, còn an bài cho ngươi chỗ tốt, ngươi nên giao chút tiền thuê nhà. Ta thấy ngươi nên lấy giả thiên linh trả tiền thuê nhà tốt nhất. Ngươi nhất định phải chết, vẻ mặt băng nữ băng lãnh kêu gọi băng bảo ra. Băng nữ bên trong không gian hỗn độn không ngừng to lớn, không phục bản thể, sau đó băng nữ đi vào bên trong băng bảo cầm giả thiên linh. Chu Văn cũng không khẩn trương, coi như nàng thật sự thoát khỏi không gian hỗn độn, ngược lại nàng và giả thiên linh đều trong kỳ sơn, Chu Văn có thể giao phó đế đại nhân, để đế đại nhân tự mình giải quyết nàng. Băng nữ diêu động giả thiên linh, muốn từ trong không gian thần bí này thoát ra ngoài, nhưng liên tục rung mấy lần, lại phát hiện băng bảo vẫn bên trong không gian hỗn độn, không hề truyền tống ra ngoài, khiến băng nữ vừa sợ vừa giận. Nàng không biết không gian này rốt cuộc là thứ gì, thậm chí giả thiên linh cũng không thể giúp nàng đột phá ra ngoài, hiện tại nàng thật sự bị vây trong này. Chu Văn thấy nàng không thoát được trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy tính một chút, mau đem giả thiên linh cho ta, nếu tâm tình ta tốt, có thể cân nhắc phóng xuất ngươi. Ngươi đừng có mơ, trong lòng băng nữ phẫn uất, không ngờ cuối cùng thua trong tay Chu Văn, cách chương.